Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyên Chân lo lắng cắn môi hỏi, nói như vậy trực tiếp tránh né không được tốt lắm phải không? Diệp Hoan kiên nhẫn giảng giải cho cô ấy, cũng không thể nói là không tốt, có thể nói thế này, sau khi em cố ý tránh khỏi, chắc trở này có thể sẽ chuyển dịch vào đoạn tình cảm thứ hai của em. Khiến đoạn tình cảm thứ hai của em xảy ra chút vấn đề như này như kia. Dẫn tới mâu thuẫn nhỏ, mà mâu thuẫn nhỏ này có thể sẽ có tác dụng tốt, cũng có thể có tác dụng xấu vào trong cuộc sống sau này của em. Chuyện huyền học vốn dĩ rất huyền ảo, có vài hiện tượng vốn khó giải thích. Diệp Hoan chỉ có thể giải thích tới đây cho bạn tốt. Còn lựa chọn như thế nào đều dựa vào cô ấy. Kỳ Nguyên Chân nghĩ ngợi rồi nói, em cũng không hiểu nhiều như thế, vẫn nên dựa theo trật tự đi. Cùng lắm lúc ai muốn yêu đương với em chú ý một chút. Diệp Hoan an ủi cô ấy nói, em yên tâm, không phải còn có chị sao? Nếu chị nhìn thấy người đầu tiên không đáng tin, chắc chắn sẽ nhắc nhở em. Kỳ Nguyên Chân lập tức dựa vào người Diệp Hoan nói, vẫn là Hoan Hoan tốt với em nhất. Mà công việc của Kỳ Nguyên Sâm lại tiến triển không được thuận lợi. Trong đơn vị cơ quan quá nhiều cong rẽ, chưa được mấy ngày, anh ấy đã biết được cái gì gọi là bắt nạt người mới. Nịnh bợ cấp trên, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Điều này khiến Kỳ Nguyên Sâm vừa tốt nghiệp đại học rất khó thích ứng. Bởi vì lúc Kỳ Nguyên Sâm đi làm không để lộ quan hệ của nhà mình, chỉ nói mình tốt nghiệp đại học quy, đồng nghiệp cho rằng sau lưng anh ấy không có ai. Mới làm ra một số chuyện khiến anh ấy phản cảm, làm thêm chút chuyện cũng không là gì. Nhưng cả ngày bắt anh ấy bưng trà rót nước, quét dọn văn phòng, chênh lệch quá xa so với hoài bão của Kỳ Nguyên Sâm. Gần như khiến anh ấy hoài nghi lựa chọn công việc hiện tại. Có phải đã chọn sai rồi không? Kỳ Nguyên Sâm gọi điện thoại cho ba thảo luận các vấn đề mà anh ấy gặp phải sau khi đi làm. Kỳ Trấn Hoa nói, con trai, con còn trẻ, con cần mài giũa nhiều. Có vài chuyện không phải dựa vào con tưởng tượng, dựa vào con nhiệt huyết sục sôi là có thể làm được. Kỳ Nguyên Sâm nghe hiểu ý của ba, ý ông ấy là anh ấy làm việc ở cơ quan, không ở vài năm lăn lộn ra chút kinh nghiệm. Không thể lập tức thực hiện hoài bão của mình. Sau khi suy nghĩ, Kỳ Nguyên Sâm thương lượng với ba mẹ, anh ấy sẽ tiếp tục làm công việc này, coi như là thực tiễn xã hội, nhưng anh ấy sẽ học thêm ngoài giờ làm, sau đó đăng ký vào đại học nước M học chuyên ngành máy tính. Tuy Kỳ Trấn Hoa và Lâm Nghi Song quản giáo con cái khá nghiêm, nhưng con trai đã tốt nghiệp đại học, lúc lựa chọn tương lai, họ cũng không một mực ép anh ấy làm cán bộ. Hơn nữa xuất ngoại đào tạo chuyên sâu là chuyện tốt. Có thể thi đỗ là con trai có bản lĩnh. Họ chỉ có bổn phận khích lệ tán thành. Tuyệt đối sẽ không ngáng chân không cho con trai xuất ngoại. Sau khi có quy hoạch về tương lai, Kỳ Nguyên Sâm không dồn lực chú ý vào những tranh quyền đoạt lợi ở văn phòng, mà dành thời gian học tập. Cả ngày bày ra dáng vẻ mọt sách, dùng thái độ chuẩn bị thi đại học để học, tranh thủ sớm ngày thi đỗ đại học lý tưởng. Ngược lại lúc Lâm Nghi Song gọi điện cho con trai, thi thoảng sẽ nhắc tới, Nguyên Sâm, con đã tốt nghiệp rồi, không suy nghĩ tìm bạn gái sao, hoặc là đã có bạn gái rồi, ngại nói với mẹ và ba con. Kỳ Nguyên Sâm vội phủ nhận, mẹ, xem mẹ nói kia. Không phải con muốn thi vào đại học nước M sao? Lấy đâu ra thời gian tìm bạn gái? Lâm Nghi Song, bây giờ không có thời gian tìm, nhưng sớm muộn cũng phải tìm. Bình thường con để ý bên cạnh có cô gái nào thích hợp không? Cùng xuất ngoại du học cũng được. Tới lúc đó còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Mẹ, mẹ tưởng bạn gái dễ tìm như thế sao? Con còn có thể tùy tiện nhặt một người trên đường. Kỳ Nguyên Sâm nghĩ tới vòng bạn bè của mình. Ngoài bạn học cũ, chỉ có đồng nghiệp, những bạn học cũ đó cũng không phải đều ở lại Bắc Kinh. Bây giờ bạn nữ còn giữ liên lạc không nhiều. Hơn nữa điện thoại di động còn chưa phổ biến tới mức mỗi người một cái. Có bạn học tốt nghiệp xong liền mất liên lạc, đồng nghiệp mới càng khỏi phải nói. Tuổi không hợp, cho dù có, anh ấy cũng sẽ không tìm bạn gái ở đơn vị. Bởi vì phụ nữ đi làm ở đơn vị cơ quan, hầu hết đều muốn công việc ổn định, tuyệt đối sẽ không xuất ngoại cùng anh ấy. Bảo anh ấy đi đâu tìm bạn gái thích hợp. Kỳ Nguyên Chân lại nghĩ tới bạn gái độc thân khác, thậm chí còn nghĩ tới Diệp Hoan. Cuối cùng anh ấy lắc đầu, phủ định toàn bộ. Cách chương.